Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 70, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm đồ ngọt đối với Tiền Đa Đa mà nói là chuyện dễ như chờ bàn tê môn kunafa cô làm ngọt thanh không ấy. Kết cấu mềm mượt, vừa ra lò đã được lũ trẻ yêu thích không chỉ Tami và Lila, mà còn cả những đứa trẻ tị nạn khác trong trại. Tiền Đa Đa rất vui. Ban ngày cô cùng đoàn làm phim ghi hình, tối về lại sắn tay vào bếp làm đủ loại bánh ngọt đặc sản Trung Đông cho bọn nhỏ. Chưa đầy 2 tuần, nhiều đứa trẻ đã bỏ đi sự đề phòng, thật lòng yêu quý cô chị Phương Đông xinh đẹp này. Chuyện Tiền Đa Đa làm bánh cho trẻ tị nạn nhanh chóng đến tai đạo diễn phim tài liệu. Nadia Hassan vô cùng ngạc nhiên. Sau phút bất ngờ, vị lãnh đạo truyền thông đầy trí tuệ suy nghĩ hồi lâu rồi nảy ra ý tưởng mới. Ông tìm Tiền Đa Đa, đề nghị đưa cảnh cô làm bánh cho trẻ tị nạn ở trại Zaman vào phim. Nadia cho rằng, món ngọt của Tiền Đa Đa không chỉ nuôi dưỡng thể xác nhỏ bé của lũ trẻ mà còn chữa lành những tâm hồn cô đơn tan vỡ. Ông hy vọng những thước phim này sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về hiện trạng vùng Herat. Đề xuất này trùng khớp với suy nghĩ của Tiền Đa Đa. Cô vui mừng khôn xiết. Tôi hoàn toàn đồng ý. Thực ra tôi cũng định đề nghị thêm cảnh quay về bọn trẻ nhưng sợ không phù hợp. Quyết định của ngài khiến tôi rất vui. Nadia trầm ngâm, ánh mắt sáng suốt quan sát cô gái Phương Đông trẻ tuổi rồi mỉm cười. Cô Tiền, chuyến đi Maridan này dường như đã cho cô nhiều xúc động. Vâng. Tiền Đa Đa chân thành thổ lộ, tôi xúc động sâu sắc, dù sức mình nhỏ bé, không thể thay đổi gì ngay nhưng tôi muốn thử. Nghe vậy, Nadia suy nghĩ hồi lâu rồi rút từ ngực áo ra một danh thiếp đưa cho cô. Tiền Đa Đa đón nhận bằng hai tay. Trên danh thiếp ghi, Sophia Smith, Chủ tịch Hội đồng Tị nạn Quốc tế NGO cùng các thông tin liên lạc. Cô ngẩng mặt lên thắc mắc, ý ngài là, bà Smith là người cô nên trao đổi về ý tưởng của mình. Dưới ánh trăng sao, tòa nhà văn phòng trại Zaman chìm trong hoàng hôn, bóng cây thưa thớt in xuống mặt đất. Tiếng bước chân quân đội vang lên rồi dừng lại. Isabella ngẩng lên, dưới mái hiên, bóng lưng người đàn ông quân phục chỉnh tề đứng đó, hai tay trong túi quần, ánh mắt đen tập trung vào khoảng xa như chẳng còn điều gì quan trọng hơn. Isabella tò mò nhìn theo hướng anh nhìn, trên bãi đất trước nhà ăn. Cô gái Phương Đông xinh đẹp đang chơi trò chơi với mấy đứa trẻ tị nạn. Cô đóng sói lớn, bọn trẻ làm cừu non, những bóng hình đuổi bắt nhau trong hoàng hôn, tiếng cười giòn tan, gương mặt trẻ thơ rạng rỡ hạnh phúc. Nhìn cảnh tượng ấy, Isabella khẽ nhướng mày thán phục, quả là cô gái kỳ lạ. Lục Tề Minh vẫn dán mắt vào đó, không đáp. Cô Tiền mới đến trại hơn một tháng mà đã chiếm được tình cảm của nhiều trẻ tị nạn. Trong kinh nghiệm gìn giữ hòa bình của tôi, chưa từng thấy điều này bao giờ. Isabella nhìn bóng dáng lung linh trong nắng chiều, mỉm cười tiếp. Trẻ tị nạn là nhóm khó mở lòng nhất. Tôi thực sự tò mò cách mà cô ấy làm được điều đó. Lục Tề Minh bình thản nói. Trong tâm lý học có khái niệm, tính cách chữa lành. Những người này có sức hút mạnh mẽ, nhạy cảm, yêu thiên nhiên, giàu nội tâm, đồng thời có khả năng đồng cảm và thấu hiểu cảm xúc sâu sắc. Isabella nghe xong chợt hiểu, tự nhủ. Thảo nào trước giờ tôi luôn muốn gần cô Tiền, cảm thấy cô ấy ấm áp như ánh mặt trời. Hóa ra cô ấy thực sự có năng lực chữa lành. Bác sĩ tâm lý John từng nói với tôi, chứng kiến sự thay đổi của bọn trẻ, ông ấy rất ngạc nhiên và xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lục Tề Minh xa xăm ẩn chứa niềm tự hào kín đáo. John bảo, trong tâm lý học và linh tính học, những người như vậy được gọi là nhà chữa lành bẩm sinh. Isabella tràn đầy thiện cảm, một cô gái dịu dàng có khả năng chữa lành. Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ theo đuổi cô ấy bằng mọi giá để cưới về nhà. Lời vừa dứt, Lục Tề Minh hơi nhướng mày, liếc nhìn Isabella. Isabella cũng nhận ra mình thất lễ, liền hắng giọng trở lại vẻ mặt bình thường. Lục Tề Minh đưa mắt về phía, cô sói lớn, đang chơi đùa xa xa, hỏi đồng nghiệp, tìm tôi có việc gì? Isabella chợt nhớ chuyện chính. Nghiêm túc báo cáo, à, ngày mai là lễ hội ngôi sao rơi. Đạo diễn Nadia nói đây là cảnh quan trọng trong phim, cả đội 4 người của cô Tiền sẽ tham dự. Biết rồi, những ngày ở Maridan, Tiền Đa Đa vừa quay phim tài liệu vừa làm đồ ngọt cho trẻ, chơi cùng chúng, dỗ Lila ngủ, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng. Tối nay, sau khi chơi trò sói già với lũ trẻ, Tiền Đa Đa về phòng tắm rửa, rồi gọi video cho mẹ ở quê nhà. Do chênh lệch múi giờ, lúc này ở Nam Thành đang là ban ngày, nắng đẹp. Mẹ, hôm nay mẹ và bố làm gì vậy? Tiền Đa Đa cười dịu dàng hỏi. Trong khung hình, Trương Tuyết Lan đang đeo kính lão đan len, đáp qua loa. Xe bố con chạy lâu năm hỏng hóc liên tục, sáng đưa bố đi 4S xem xe. Định bàn với con mua xe mới, xem mẫu nào rồi à? Con biết tính bố rồi đấy, chỉ thích Mercedes. Bà ngẩng lên nhìn con gái qua màn hình. Mẹ nghĩ tiền tiết kiệm cũng nhiều, phần để dành cho con đã đủ, số còn lại cho bố con xài, kẻo ông ấy cứ bảo mẹ bạc đãi. Tiền Đa Đa tròn mắt, thu nhập của con cao như vậy, cần gì bố mẹ để dành. Cứ xài thoải mái đi, vất vả cả đời rồi, giờ là lúc hưởng thụ. Trương Tuyết Lan mỉm cười hài lòng, hỏi tiếp, dạo này bên đó thế nào? Tiền Đa Đa im lặng giây lát, hít sâu rồi thử dò. Mẹ ơi! Con có chuyện muốn bàn với mẹ. Chuyện gì? Tiền Đa Đa trấn tĩnh, nghiêm túc nói. Con muốn gia nhập hội đồng tị nạn quốc tế NGO. Trương Tuyết Lan sửng sốt, nhíu mày. Hội gì cơ? Hội đồng tị nạn. Tiền Đa Đa kiên nhẫn giải thích. Là tổ chức quốc tế chuyên giúp đỡ nạn nhân chiến tranh. Trương Tuyết Lan hiểu ra. À, Tiền Đa Đa tiếp tục. Thời gian này, con tiếp xúc nhiều với trẻ tị nạn, xúc động lắm. Con muốn làm gì đó? Trương Tuyết Lan gật đầu, xem tin tức thấy dân tị nạn gầy gò sơ xác, tội nghiệp lắm. Rất cần giúp đỡ, con muốn tham gia là việc tốt, nhưng Tiền Đa Đa ngập ngừng, con sẽ bận hơn, sợ không thường xuyên ở bên bố mẹ được. Sợ gì? Trương Tuyết Lan nghi ngờ, bố mẹ mới ngoài 50, khỏe mạnh, tự lo được. Tiền Đa Đa vẫn lo, nhỡ đâu hai người cùng ốm thì sao? Xui xẻo, Trương Tuyết Lan nói, tỷ lệ thấp lắm. Mẹ nói thật, 99, phiền muộn đều giải quyết bằng tiền, ốm đau có bác sĩ, cần người chăm thì thuê y tá, như cô Mô chăm ông bà đó. Bố mẹ thiếu tiền đâu? Tiền Đa Đa lắc đầu, còn thiếu tiền không? Lại lắc đầu, nhìn gương mặt nhỏ qua màn hình, Trương Tuyết Lan thở dài. Con gái, mẹ nói thật lòng, mấy năm trước mẹ ép con xem mắt, lấy chồng sớm, con có nghĩ mẹ kỳ cục không? Tiền Đa Đa hơi đơ người. Khẽ đáp, con không nghĩ vậy, con nghĩ vậy rồi, Trương Tuyết Lan nói nhỏ, hôm nay mẹ nói rõ, có hai lý do, một là ông nội từng bị ung thư, không biết khi nào tái phát, ông thương con nhất, mong thấy con thành ra, mẹ không muốn ông hối tiếc. Hai là mẹ sợ con ở vậy, sau này bố mẹ mất đi, con cô đơn khổ sở. Tiền Đa Đa mắt chớp động, Trương Tuyết Lan hít sâu, mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó là suy nghĩ cũ, giờ ông nội ổn định, con càng ngày càng giỏi, nổi tiếng quốc tế, mẹ không lo nữa. Bố mẹ yêu con nhất, giọng bà kiên định, con muốn ở bên làm niềm vui của bố mẹ thì bố mẹ ủng hộ. Con muốn bay xa theo đuổi lý tưởng thì bố mẹ càng ủng hộ hơn. Nghe xong, Tiền Đa Đa mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Mẹ nói nữa con khóc bây giờ, đồ ngốc, Trương Tuyết Lan lau mắt, tiếp tục, khả năng càng lớn. Trách nhiệm càng cao. Đa Đa, con thực sự trưởng thành rồi. Giờ con muốn giúp đỡ nhiều người, cũng có đủ khả năng. Mẹ không ngăn cản, chỉ tự hào về con. Tiền Đa Đa xúc động nghẹn lời, thật lòng nói. Con cảm ơn mẹ. Lễ hội sao rơi ở sa mạc diễn ra vào buổi tối. Sau khi kết thúc một ngày quay phim, Tiền Đa Đa và các đồng nghiệp trong nhóm trở về ký túc xá trong doanh trại để nghỉ ngơi một chút. Khoảng 7 giờ tối, đoàn người lên đường đến địa điểm tổ chức lễ hội. Tiền Đa Đa vẫn ngồi cùng xe với Lục Tề Minh. Lễ hội sao rơi của Mali bắt nguồn từ cuốn thần thoại cổ. Cuộn giấy cát của đất nước này, một lễ hội cổ xưa, lãng mạn, tràn ngập màu sắc huyền ảo. Tiền Đa Đa rất quan tâm đến lễ hội nước ngoài này. Cô đã tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng. Trên đường đi, cô cúi đầu xem các hình ảnh, thông tin văn bản trên điện thoại, không kìm được cất lời khen ngợi. Lễ hội sao rơi, ngay cả tên gọi cũng thật đẹp. Lục Tề Minh nghe vậy, nhàn nhạt đáp. Đây là tên dịch tiếng Trung, nếu dịch trực tiếp từ tiếng Ả Rập, thực ra là mùa cát và các vì sao. Tiền Đa Đa ngẩng mắt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Anh hiểu về lễ hội này sao? Lục Tề Minh trả lời. Biết một chút, cô tò mò. Lần trước ở hẻm Gia Vị, em đã thấy thầy tế nhảy điệu múa lửa cầu phúc. Vậy còn lễ hội tối nay sẽ có những nghi lễ gì? Bói cát tinh, đấu sĩ giác đấu, đua lạc đà. Lễ hội sao rơi ở Mali tương đương với Tết Nguyên đán của Trung Quốc, rất hoành tráng, các hoạt động vui chơi cũng phong phú. Lục Tể Minh nói đến đây, hơi dừng lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỏng. Còn sẽ chọn một nữ thần từ trong dân chúng để ban phúc cho mọi người. Nữ thần, Tiền Đa Đa kinh ngạc chớp mắt, là chọn ngẫu nhiên tại chỗ sao? Nghe nói trước đây là ngẫu nhiên, thầy tế giải nước thánh, giải chúng cô gái nào thì cô ấy sẽ là nữ thần của đêm đó. Lục Tề Minh lái xe, giọng điệu nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng mấy năm nay đều là nội bộ chọn trước. Tiền Đa Đa suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm như than phiền. Không ngờ, bên Mali này cũng chuộng quan hệ ghê. Lời vừa dứt, người đàn ông đang lái xe đột nhiên mỉm cười. Cô nhận ra biểu cảm nhỏ của anh, hàng mi khẽ lay động nghi hoặc. Anh cười gì vậy? Chỉ là có chút mong chờ. Lục Tề Minh nói, mong chờ gì cơ, nữ thần đêm nay, ánh mắt anh ấy thở ơ, pha chút vẻ lười biếng. Chắc chắn là rất xinh đẹp, em cũng mong chờ, em muốn ngắm bầu trời đầy sao trên sa mạc, còn muốn xem đua lạc đà nữa. Tiền Đa Đa hai tay siết chặt điện thoại, mắt đầy vẻ mơ ước. Tối nay nhất định sẽ rất đáng nhớ. Lục Tề Minh khẽ cười, không nói gì nữa. Nhìn chung, đoàn của Tiền Đa Đa rất may mắn. Mặc dù trong hơn một tháng ở Mali, họ hầu như mỗi tối đều gặp thời tiết cát bay. Nhưng vào ngày lễ hội sao rơi, gió chỉ ở cấp 1-2. Trên cồn cát, ánh trăng thanh lạnh trải dài hàng ngàn dặm, ánh sao chiếu sáng cả bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là lễ hội lớn nhất trong nước, mỗi năm lễ hội sao rơi đều có các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin. Khi Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh đến hiện trường, toàn bộ khu vực lễ hội vô cùng náo nhiệt. Thầy tế niệm chú và múa, các nhà chiêm tinh đang vẽ trên cát, một người đàn ông trung niên trông như nhân viên đang dẫn đoàn lạc đà đi chậm rãi. Tiếng chuông lạc đà vang lên từng hồi, trong vùng cát vàng vô tận này nghe thật trong trẻo và thanh thoát. Khắp nơi là đám đông mặc trang phục truyền thống, có người đang thành kính cầu nguyện, có người đang cầm điện thoại chụp ảnh livestream, có người đang tham gia các hoạt động giải trí. Các nhà chiêm tinh công khai giá cả, tuyên bố có thể dự đoán tương lai thông qua cát và chiêm tinh học. Cảnh tượng kỳ lạ đầy màu sắc huyền ảo, Tiền Đa Đa đang ngó nghiêng khắp nơi xem náo nhiệt, bỗng nhiên nghe thấy có người từ phía sau gọi lớn. Cô Tiền, Tiền Đa Đa quay người lại. Ở một đầu khác của đám đông xuất hiện vài khuôn mặt quen thuộc, là Lý Tiểu Thiên, Yuna, cùng với các nhân viên khác của đoàn làm phim. Tiền Đa Đa nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay, mọi người chen qua dòng người đông đúc, tập trung trước đài cầu nguyện. Cô Tiền, xe của các bạn chạy nhanh quá, chúng tôi suýt nữa không theo kịp đấy. Yuna cười chào hỏi một câu rồi ánh mắt lướt qua toàn thân Tiền Đa Đa, ngạc nhiên mở to mắt. Ôi trời, cô Tiền, sao cô vẫn chưa thay quần áo, không có nhân viên nào liên hệ với cô sao? Tiền Đa Đa khó hiểu nhíu mày, thay quần áo gì cơ? Đến bây giờ vẫn chưa ai nói cho cô biết sao? Yuna cười phá lên, cô là nữ thần của lễ hội này đó. Tiền Đa Đa tròn mắt kinh ngạc. Hả, tôi sẽ liên hệ stylist và chuyên gia trang điểm ngay, họ đã đợi lâu rồi. Yuna lẩm bẩm nói rồi đi sang một bên, rút điện thoại ra gọi. Nhân lúc đó, Tiền Đa Đa quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, dùng ánh mắt chất vấn. Lục Tề Minh nhìn lại, khẽ nhướng mày lười biếng. Ánh mắt chứa đựng nụ cười nhàn nhạt. Tiền Đa Đa, quả nhiên anh đã biết từ lâu, là cô ý giấu cô. Tiền Đa Đa lại quay đầu nhìn Lý Tiểu Thiên và mấy người khác hỏi. Mọi người cũng biết sao? Đúng vậy, mọi người đều biết mà. Lý Tiểu Thiên mặt đầy vẻ tươi cười, là đạo diễn Nadia tiến cử cô đó. Mọi người giữ bí mật là muốn tạo bất ngờ cho cô. Nhưng mà chị hoàn toàn không biết. Tiền Đa Đa vừa ngượng vừa hoảng nói. Lúc này, Yuna vừa gọi điện thoại xong đã ngắt lời cô. Yuna khoác tay cô, cười nói, đi thôi cô Tiền, đưa cô đi thay quần áo. Khu vực lễ hội nằm ở ranh giới giữa sa mạc và thành phố, xung quanh không có công trình kiến trúc nào, mọi hoạt động riêng tư đều diễn ra bên trong những chiếc lều khổng lồ được dựng lên. Tiền Đa Đa được Yuna dẫn vào một chiếc lều được trang trí bằng những chiếc đèn sao nhỏ. Chuyên gia trang điểm đang đợi sẵn đứng dậy, chủ động chào hỏi hai người. Sau khi trò chuyện đơn giản và xác định được sở thích trang điểm của cô gái Trung Quốc, họ bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo thể thao và quần jean của Tiền Đa Đa, xông trầm hương cho mái tóc cô rồi thay cho cô một chiếc váy dài bằng sợi bạc. Trong quá trình này, chuyên gia trang điểm nói với Tiền Đa Đa rằng trang phục của nữ thần trong lễ hội sao rơi thay đổi mỗi năm. Chiếc váy mà Tiền Đa Đa đang mặc được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của Mali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo choàng được dệt từ 7 lớp vải lanh, đính đầy đá quý và sợi bạc. Khi bước đi, tiếng chuông leng keng vang lên giống như tiếng chuông gió khẽ rung. Sau khi hoàn tất toàn bộ phần tạo hình, Tiền Đa Đa chỉnh lại tóc, vừa tìm hiểu quy trình ban phúc sắp tới từ Yuna vừa chậm rãi bước ra khỏi lều. Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông đã đợi lâu ở cửa quay đầu lại. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, gió sa mạc nhẹ như tơ, dải ngân hà lộn ngược trên những cồn cát nhấp nhô như thủy ngân bị thần linh vô tình làm đổ. Cô gái mặc chiếc váy dài màu bạc lọt vào đôi mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm của Lục Tề Minh. Anh khẽ sững sờ, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Tinh hà luân chuyển, một cái nhìn ngàn năm, nhận thấy ánh mắt của người đàn ông, cô gái theo phản xạ nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, đối diện với ánh nhìn trực tiếp nóng bỏng đó, hai má Tiền Đa Đa bỗng ửng hồng, sợ bị những người xung quanh nhìn ra điều bất thường. Cô mím môi, giả vờ như không có chuyện gì rồi quay đầu đi. Lục Tề Minh bị cuốn hút sâu sắc, không thể rời mắt. Cô lướt qua bên cạnh anh, tóc khẽ bay, tiếng chuông leng keng giống như một cảnh quay chậm trong phim. Ánh mắt anh vô thức dõi theo, một mùi sữa nhẹ nhàng thoang thoảng từ người cô bay ra từng chút một, mê hoặc hơi thở và giác quan của anh. Cả buổi tối, Lục Tề Minh cứ đứng cách đó một khoảng không quá xa không quá gần, lặng lẽ nhìn cô gái mà anh yêu sâu sắc đến tận xương tủy. Anh nhìn cô bước lên đài cầu phúc, nhìn cô được người dân bản xứ vây quanh, nhìn cô đưa tay chấm vào nước thánh trong suốt, đầu ngón tay nhẹ nhàng, đặt lên trán mỗi đứa trẻ và người lớn. Sao trời và cát sa mạc đổ xuống, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt bao quanh cô, trên khuôn mặt cô luôn nở một nụ cười nhẹ, thánh thiện và thần thánh như thể được bao bọc trong ánh sáng vạn trượng. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lục Tề Minh thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ hoang đường và kỳ diệu, có lẽ cô thực sự là một nữ thần. Mang theo sứ mệnh từ thiên đình đến mảnh đất đầy khói lửa và chiến tranh này, định sẽ thay đổi một điều gì đó. Và anh là tín đồ vĩnh cửu và thành kính của cô. Sau buổi lễ cầu phúc, rất nhiều người dân đã vây quanh, muốn chụp ảnh cùng Tiền Đa Đa. Khuôn mặt phương Đông vốn đã hiếm ở Trung Đông, huống hồ, cô gái Trung Quốc xinh đẹp này lại thánh thiện, dịu dàng và đẹp đẽ đến vậy, giống như một nữ thần thực sự bước ra từ thần thoại. Tiền Đa Đa vui vẻ hợp tác. Trong dịp này, lượng người tham dự rất đông, ngoài người dân Mali còn có không ít du khách. Đây là một thử thách đối với công tác an ninh. Vì vậy, Lục Tề Minh không rời nửa bước, luôn túc trực bên cạnh Tiền Đa Đa. Lễ hội long trọng và hoành tráng này kéo dài đến hơn 10 giờ đêm. Bầu trời đêm sa mạc, ánh sao càng thêm rực rỡ. Lễ hội tối nay thành công đặc biệt nhờ có cô Tiền. Chàng trai đẹp trai nói với thân hình cao lớn, hốc mắt sâu thẳm, trông giống như con lai châu Âu và Trung Đông. Anh ấy cười nhìn Tiền Đa Đa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tha thiết nói. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại, chắc chắn sẽ có cơ hội. Tiền Đa Đa cười đáp, chàng trai lai quay người rời đi. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với đối phương, Tiền Đa Đa khẽ buông vai. Đưa tay xoa xoa cánh tay hơi mỏi rồi xoay xoay cái cổ cứng đơ, ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cách xa đám đông để nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một chai nước tinh khiết đưa đến trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa chớp mắt quay đầu nhìn, Lục Tề Minh đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt khó hiểu. Cảm ơn anh, cô lịch sự nói, nhận lấy chai nước, vốn định dùng sức vặn nắp chai nhưng cổ tay vừa xoay, nắp đã dễ dàng mở ra. Rõ ràng là có người đã giúp cô vặn trước. Sự tỉ mỉ và dịu dàng của người đàn ông này chưa bao giờ thay đổi. Trong lòng Tiền Đa Đa dâng lên một cảm giác ấm áp ngọt ngào. Cô khẽ cong môi cười, cúi đầu uống nước. Sau đó, một chiếc áo khoác nam màu đen tuyền được khoác lên vai cô. Tiền Đa Đa sững sờ, quay đầu nhìn Lục Tề Minh, đôi mắt lo lắng mở to. Anh đưa áo cho em rồi anh mặc gì bây giờ? Lục Tề Minh cúi người, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu nhàn nhạt. Anh không lạnh, Tiền Đa Đa lo lắng. Bây giờ chỉ mười mấy độ thôi, anh muốn bị cảm sao? Anh thờ ơ đáp, nếu bị cảm, không ngoài dự đoán thì em sẽ chăm sóc anh. Cũng không tệ, tiền đa đa đỏ bừng cả mặt vì lo lắng, giọng cô hạ thấp. Lục Tề Minh, người đàn ông liếc nhìn cô, khẽ cong môi. Đùa thôi, anh không lạnh, váy em rất mỏng, anh chỉ sợ em bị cảm lạnh thôi. Nhiệt độ về đêm ở vùng sa mạc quả thực rất thấp, nhưng chuyên viên trang điểm rất chu đáo, đã chuẩn bị đủ miếng dán giữ nhiệt cho tiền đa đa từ trước. Cô dán mấy miếng ở ngực và lưng, cộng thêm việc luôn ở trong trạng thái mới mẻ và vui vẻ nên không cảm thấy lạnh. Thôi vậy, nhìn anh cao to vạm vỡ đầy cơ bắp như một con sư tử lớn nên chắc cũng không dễ bị ốm đâu, anh không mặc thì thôi. Biết mình không cãi lại được người này, nói nhiều cũng vô ích, tiền đa đa cũng không tranh cãi với anh nữa. Cô lấy điện thoại ra, ngắm cảnh và chụp ảnh bầu trời đầy sao. Đúng lúc này, bên tai cô bỗng vang lên giọng nói của người đàn ông. Anh hỏi một cách khá thở ơ. Người đàn ông vừa rồi là ai? Tiền đa đa phản ứng nửa giây rồi sực tỉnh. Ồ, là một blogger trên Instagram. Video của anh ấy đều về nội dung phản chiến. Muốn hợp tác với em nên chúng em đã trao đổi địa chỉ email. Lục Tề Minh nghe xong, im lặng uống một ngụm nước tinh khiết, không nói gì. Tiền đa đa chăm chú nhìn anh, hàng mi khẽ lay động hai cái, nghiêng người lại gần anh. Sao vậy, anh lại không vui sao? Lục Tề Minh, không phải không vui. Tiền đa đa, Lục Tề Minh liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm rạng rỡ của cô. Là sợ hãi về sau. Mắt Tiền đa đa lộ vẻ kinh ngạc. Tiền đa đa, đôi khi anh cảm thấy em rực rỡ và tươi sáng đến mức dường như không thuộc về thế giới này. Anh nhìn cô, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhưng cố chấp, từng chữ đều rất nặng. Anh chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt. Ánh sao đổ xuống một luồng sáng xanh biếc dịu mát chiếu rọi lên khuôn mặt anh Tuấn, rắn giỏi của người đàn ông. Tiền đa đa nhìn anh, sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, cô bỗng nhiên hiểu ra. Cô nhận ra rằng Lục Tề Minh thực sự đã luôn sợ hãi về sau. Một nỗi sợ hãi còn vương vấn trong lòng. Sợ hãi đến mức dù họ đã làm lành nhưng anh vẫn ở trong trạng thái sợ hãi mất đi bất cứ lúc nào, lo lắng cô sẽ lại rời đi. Người đàn ông này rõ ràng rực rỡ như ánh mặt trời, kiên cường như núi xanh tuyết trắng, mạnh mẽ đến mức không gì là không thể. Thế nhưng khi đối mặt với cô, anh lại luôn thận trọng, lo được lo mất. Phát hiện này khiến trái tim Tiền đa đa đột nhiên thắt lại. Cô nhìn sâu vào Lục Tề Minh, một lúc lâu sau, bỗng nhiên dịu dàng nói. Lục Tề Minh, em đã nói với anh chưa? Em thực sự rất rất thích anh đó. Người đàn ông chợt sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự ngưỡng mộ, kính trọng và tình yêu của em dành cho anh không hề ít hơn anh dành cho em đâu. Tiền đa đa nói, em đã xác định anh rồi, sẽ dựa dẫm vào anh cả đời. Phần đời còn lại, em sẽ kiên định nắm chặt tay anh, cùng anh đi đến bạc đầu răng long. Cô gái nét mặt chân thành, giọng nói rất mềm và nhẹ như những lớp lụa mềm mại như tơ. Nhẹ nhàng bao bọc, quấn chặt lấy trái tim Lục Tề Minh. Anh vu, ốt ve từng tấc trên khuôn mặt cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô. Gặp được em là may mắn lớn nhất đời anh. Khóe mắt Tiền đa đa đột nhiên ướt, cô nắm lấy tay anh. Em cũng vậy, Lục Tề Minh cúi đầu, hôn lên môi cô giữa bầu trời đầy sao. Cô đỏ mặt vì ngượng, đẩy anh một cái rồi nhìn xung quanh. Thấy không ai để ý đến góc nhỏ của họ, lúc đó cô mới hơi yên tâm, mạnh dạn khoác tay anh, tựa đầu lên vai anh. Bờ vai người đàn ông rộng lớn và mạnh mẽ khiến Tiền đa đa cảm thấy an toàn. Cô ấy ngước nhìn dải ngân hà rộng lớn, một lát sau, lại khẽ lẩm bẩm như tự nói với mình. Em hình như cuối cùng đã hiểu rồi, giọng cô gái quá nhỏ, Lục Tề Minh không nghe rõ, khẽ cụp mắt. Cái gì, một tình yêu đẹp. Không phải là chúng ta nhìn chằm chằm vào nhau, mà là chúng ta có thể nhìn thấy thế giới, vạn vật thông qua đôi mắt của đối phương. Thấy chúng sinh, và cả chính mình, Tiền đa đa ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ nhìn lại anh. Là hai đôi mắt của chúng ta cùng nhìn về một phương xa. Lục Tề Minh bị nụ cười của cô lây nhiễm, khẽ nhướng mày, hỏi. Em đã quyết định rồi sao? Vâng, thủ tục nhập hội đang được tiến hành. Em sẽ sớm chính thức trở thành thành viên của Hội đồng tị nạn quốc tế NGO. Các tài khoản mạng xã hội của em trong tương lai cũng sẽ dần dần chuyển đổi. Em muốn dùng cách của mình để thử sức. Tiền đa đa đôi mắt lấp lánh. Anh tin em có thể làm được không? Người đàn ông nhìn cô, khẽ cong môi một cách nhàn nhạt như thuở ban đầu gặp gỡ. Đương nhiên rồi, giọng anh dịu dàng nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Cô Tiền Đa Đa đáng yêu và ưu tú của anh, một ngày nào đó sẽ thay đổi thế giới. Tiền Đa Đa bật cười, vùi đầu vào lòng anh, nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, khẽ nói. Nguyện vọng của em rất nhỏ thôi, chỉ là mong thế giới này có thể tốt hơn một chút, tốt hơn nữa. Như vậy, gánh nặng trên vai người cô yêu nhất cũng sẽ nhẹ hơn một chút, nhẹ hơn nữa. Đồng chí Lục Tề Minh, tương lai còn dài, hai chúng ta cùng nhau cố gắng, được không anh? Tiền Đa Đa hỏi, Lục Tề Minh nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa muôn vàn dịu dàng. Được đồng hành cùng em, đó là vinh dự của anh. Hoàn Chính Văn, cách chương.